Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 65, sinh nhật, góc truyện audio.com. Cố Lê mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Điện thoại của cô vẫn rung không ngừng, nhìn thấy tin tức bắn ra liên tục cô duỗi tay mở khóa. Hồ Ly, ngày hôm nay phát kẹo rồi. Đóng ngoặc vuông, tiểu đoạn đánh nhau vì lộ ca nha, đánh đến lúc sau biến thành nhất trung tam trung quần chiến luôn. Xung quan nhất nộ đoạn ra diễn, Lam Nhan họa thủy lộ tinh từ. Đóng ngoặc vuông, xung quan nhất nộ, nổi giận đùng đùng, bắt nguồn từ câu xung quan nhất nộ vi hồng nhan, nổi giận đùng đùng vì mỹ nữ, ở trường hợp trên, câu này được biến tấu thành xung quan nhất nộ vi Lam Nhan, nổi giận đùng đùng vì mỹ nam. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Lam Nhan họa thủy, ý nói sắc đẹp của người đàn ông tỷ lệ thuận với tai họa mang đến. Gốc là hồng nhan họa thủy, đóng ngoặc đơn, nhưng mà nghe nói hình như tay đoạn gia diễn bị thương, không biết có nghiêm trọng không? Đóng ngoặc vuông, Cố Lê nhìn đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, nhấn vào bài viết kia, đang ăn kẹo ngọt đến vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một ID quen mắt. Hèn gì chiều nay thấy cậu ta chạy đi đâu? Cái kia đến cùng hấp từ là ai vậy? Đóng ngoặc vuông, tay bị thương, không tính là quá nghiêm trọng đâu, thấy tay cậu ta quấn băng vải, vẫn nhảy nhót tưng bừng bình thường. Đóng ngoặc vuông, là ID Chu Hành Sâm, cô nhớ tới lần liên hệ cuối cùng, hắn rất thật lòng hỏi. Sau khi kết thúc thi đại học còn có thể thử một lần nữa không? Cô cười cười ánh mắt cũng ảm đạm đi, nhiệt độ từng ngày dần hạ xuống. Sau khi bắt đầu mùa đông, sắc trời còn rất sớm đã tối sầm lại, trường học cũng đổi lại thời gian biểu cho học sinh học tập nghỉ ngơi, điều chỉnh thời gian tan học sớm hơn trước. Sinh nhật Lộ Tinh Từ với đoạn gia diễn đều trong mùa đông, sinh nhật năm nay qua đi, hai người bọn họ sẽ một trước một sau thành niên. Tống Ý mỗi lần nhắc tới cái này, đều mờ mờ ám ám cười đoạn gia diễn. Tiểu đoạn, lúc nào cậu đi đến bệnh viện làm kiểm tra đi. Tuyến thể của cậu chắc cũng nhanh phát dục hoàn chỉnh nhỉ. Omega có chứng kích ứng, thông thường tuyến thể đều trưởng thành hơi muộn trước khi thành niên không thể chịu đựng việc quá kịch liệt. Sau khi qua độ tuổi này, tuyến thể sẽ dần phát dục thành thục cũng mang ý nghĩa là không cần kiêng kỵ việc kết hợp nữa. Đoạn gia diễn nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Tống Ý, không nặng không nhẹ vỗ vào gáy người này một cái. Cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Tống Ý bị vỗ tiếp tục vòng vo với cậu. Cậu không định đi kiểm tra. Đoạn gia diễn không lên tiếng. Tống Ý cười xấu xa. Vậy lớp trưởng của bọn tôi dẫn cậu đi kiểm tra nhé. Đoạn gia diễn nghe đến thế, không nhịn được cười đạp ghế tựa Tống Ý một cái. Hai người bọn họ đang vật lộn, Tống Ý lại nói. Cuối tuần này là sinh nhật lớp trường, tôi chưa qua nhà cậu ấy bao giờ, có hơi căng thẳng. Lễ thành niên của Lộ Tinh Từ tổ chức ở nhà họ Lộ. Ngoại trừ mời bạn bè của hắn, hầu hết khách được mời đều là hào môn thế gia đến từ Ninh Thành. So với để chúc mừng bình thường, sinh nhật hắn càng giống ăn uống linh đình để xã giao hơn, thậm chí có người cố ý từ bên ngoài tới để dự tiệc. Đoạn gia diễn há miệng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lộ Tinh Từ không ở trong lớp, đoạn gia diễn gọi Trần Việt một tiếng. Trần Tổng, Trần Việt vừa làm xong bài tập vật lý, nghe thế nghiêng đầu qua. Đoạn chỉ đạo, đoạn gia diễn hỏi, cuối tuần cậu đến nhà Lộ Tinh Từ, mặc chính trang hả? Trần Việt suy nghĩ một chút. Chắc là mặc, dù sao cậu ta thành niên, dì Khương mời rất nhiều khách. Góc truyện audio.com, Khứa, nghe nói còn có phóng viên truyền thông muốn tới, dì Khương đều từ chối hết. Tống Ý với đoạn gia diễn liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau đều chứa biểu cảm trời mẹ phô trương lớn quá phức tạp chết đi được. Ngày sinh nhật Lộ Tinh Từ, không trung rơi xuống mưa phùn dày đặc. Phố nhỏ bên cạnh Sơn An Ninh rất nghiêm, để cho tiện tài xế nhà Lộ Tinh Từ đến trường đón đoạn gia diễn với Tống Ý. Mới vừa xuống xe, gió bắc xe lạnh sộc vào mặt. Dì trong nhà nhận ra đoạn gia diễn, vừa nhìn thấy cậu, liền dẫn cậu với Tống Ý đi vào trong. Tống Ý một đường đi một đường nhìn, ngôi nhà ngói đen tường trắng diện tích rộng, mưa bụi nhỏ xuống hồ nước gần hành lang, bắn lên bọt nước trong suốt. Tống Ý nhìn một chút thật tình rung động hỏi, cậu có cảm giác chúng ta giống như đang tiến cung hay không? Đoạn gia diễn cũng thật tình có cảm giác chân thực, cậu có cảm thấy bản thân diễn vô cùng sâu không? Tống Ý há miệng, còn muốn nói chuyện, đoạn gia diễn đột nhiên bước nhanh hơn. Tống Ý không có gì bất ngờ nhấc mắt lên, nhìn thấy Lộ Tinh Từ cách đó, không xa. Alpha trẻ tuổi cao to đứng dưới cửa. Hắn mặc chính trang màu đen, vai rộng chân dài, mơ hồ đã có bóng dáng đàn ông trưởng thành. Hắn giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bộ dáng suy tư lạnh nhạt. Nghe được tiếng bước chân, Lộ Tinh Từ nghiêng mắt, nhìn thấy người đi tới, trong mắt hắn chậm rãi có độ ấm. Hắn quan sát áo khoác mỏng manh trên người đoạn gia diễn, duỗi tay nắm tay cậu. Có lạnh không? Đoạn gia diễn lắc đầu. Cậu có chút mới mẻ nhìn Lộ Tinh Từ, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải lần đầu tiện cậu nhìn thấy hắn mặc chính trang, nhưng lúc đó chỉ xem Lộ Tinh Từ là bạn, vẫn chưa có tâm tư thân mật như bây giờ. Lúc trước Lộ Tinh Từ nói, bọn họ không cần mặc chính trang. Cho nên Đoạn Gia Diễn với Tống Ý đều mặc đồ bình thường. Đoạn Gia Diễn nhìn đủ rồi, tán dương. Lộ ca, đẹp trai lắm. Tống Ý nhìn thấy Lộ Tinh Từ xoa xoa đầu Đoạn Gia Diễn. Một áo mũ chỉnh tề, một tỏa ra hơi thở học sinh. Hình ảnh còn rất thú vị. Anh với mẹ đã thương lượng, anh trước tiên đi xã giao với bọn họ trước, lát nữa sẽ về ăn cơm với bọn em. Lộ Tinh Từ kéo cậu vào trong nhà. Như thế bọn em cũng tự nhiên. Được Đoạn Gia Diễn phối hợp nói. Đều nghe Lộ ba của chúng ta an bài. Ngày hôm nay sinh nhật anh chính là ba em làm cẩu liếm anh một ngày. Thuật ngữ trên Internet cho liếm người để biểu hiện chúng đang nịnh nọt yêu thương, phục tùng con người. Đóng ngoặc đơn, Lộ Tinh Từ, cẩu liếm làm sao, cứ thể nhắm mắt thổi phồng. Đoạn Gia Diễn nhập diễn cực nhanh, ngài không cần lo lắng về việc này, tôi thổi phồng ngài là được rồi. Lộ Tinh Từ, đi vào trong nhà, Đoạn Gia Diễn thấy không ít nam sinh cùng lớp, mấy nam sinh thường cùng chơi bóng thấy bọn họ đi vào tụm năm tụm ba chào hỏi. Đoạn ca, chào Đoạn ca, phỏng vấn Đoạn ca một chút, có người hì hì cười. Nhìn thấy lớp trưởng mặc chính trang, có động lòng hay không? Ngược lại nhìn thấy cửa nhà lớp trưởng, tôi động lòng. Tôi khinh Alpha cậu làm màu cái quỷ gì? Giáo bá mau tới đây giết chết cậu ta. Đoạn Gia Diễn cười đi tới. Ai động lòng, ra đây tôi nhìn chút xem. Trần Việt thấy bọn họ ầm ĩ, lấy di động. Nhận được người rồi, cậu có muốn đến phòng yến hội luôn không? Thấy Lộ Tinh Từ đáp ứng, Trần Việt đứng lên. Tôi đi với cậu, mẹ tôi vừa nãy hối tôi. Hắn nói thuận tiện đá Chu Hành Sâm đang chơi game. Gocchuyenaudio.com, cậu có đi hay không? Chu Hành Sâm, tôi không đi, không ai hối tôi. Trần Việt nhìn bộ dáng bất tài vô dụng này của hắn, chậc lưỡi. Nếu không có anh cậu chống lưng, sớm muộn gì cậu cũng bị mẹ cậu niệm chết. Chu Hành Sâm tranh thủ ngước đầu lên, cậu hâm mộ sao? Trần Việt lười nói chuyện với hắn, thấy Trần Việt với Lộ Tinh Từ phải đi, không biết ai nói một câu. Trần Tổng đi thong thả, Lộ Tổng cũng chậm rãi đi. Xã giao xong về đây uống rượu, cậu đừng nói, Lộ ca thì được, chứ Trần Tổng nhà chúng ta mặc Âu phục cũng ra dáng lắm, đứng ở đấy một phút đã có thể thảo luận đến cả trăm triệu công việc làm ăn rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mặt người dạ thú. Trần Việt nghe bọn họ vô nghĩa, quay đầu lại cười mắng một câu. Trở ra đến phòng chính, hắn liếc nhìn Lộ Tinh Từ bên cạnh đột nhiên mở miệng. Anh em, vừa nãy lúc xuống xe tôi nhìn thấy bà chị nhà họ Vệ kia. Trần Việt dừng một chút, tuổi bà chị đó cũng gần chúng ta, tuy rằng nhà họ Vệ vẫn có chút chênh lệch so với nhà cậu, nhưng mà ngọn nguồn gia tộc cũng rất lớn. Hơn nữa tôi nghe nói, người ta còn có cảm tình đối với cậu. Không đến nỗi chứ, anh em, Lộ Tinh Từ chẳng để ý chút nào, tôi chưa từng nghe nói ai có cảm tình đối với tôi. Tôi nhắc nhở cậu trước một chút. Người ta không biết tim cậu đã có trốn về, lỡ gì muốn làm quen cậu thì sao? Trần Việt nói mãi, không nhịn được trêu chọc, Lam Nhan họa thủy, Lộ Tinh Từ lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn một cái. Ai, đúng rồi, Trần Việt nói, cậu cứ dùng vẻ mặt này nhìn bà chị đó, chị ta đảm bảo bị cậu dọa chạy. Ánh đèn đan xem ở đại sảnh yến hội, ban nhạc diễn tấu âm nhạc êm dịu. Khách mời lui tới trò chuyện, một mảnh phù hoa hào nhoáng. Khương Giao mặc một bộ lễ phục nhạt màu, dáng vẻ tao nhã. Bà đứng bên cạnh Lộ Hoàng Xuyên Âu phục dày da, người đàn ông tuổi 40 lưng thẳng tắp, gương mặt giống Lộ Tinh Từ mấy phần. Nhìn thấy Lộ Tinh Từ, Khương Giao ra hiệu hắn cầm ly sâm panh từ chỗ phục vụ bên cạnh đi đến trước mặt Lộ Hoàng Xuyên. Xem con anh kia cũng không nỡ đi qua đây. Khương Giao trêu ghẹo, nếu không phải đồng ý với nó chỉ cần đi một vòng là có thể trở lại, chắc chắn nó chẳng muốn tới bên này đâu. Lộ Tinh Từ bất đắc dĩ. Mẹ, lúc thường Khương Giao rất dịu dàng đoan trang, vừa đến trước mặt ba hắn, sẽ lộ ra một mặt phụ nữ nhỏ bé như vậy. So với tham dự xã giao, ở bên người trong lòng còn thú vị hơn nhiều. Lộ Hoàng Xuyên ôn hòa nói, ba còn chưa được thấy mặt đứa trẻ kia, chốc nữa em bảo Lộ Tinh Từ dẫn qua cho anh nhìn, lớn lên rất tốt. Khương Giao cười kéo Lộ Hoàng Xuyên, không khác chúng ta ngày trước lắm, cũng đều là bạn học. Lộ Tinh Từ không kịp chuẩn bị đột nhiên bị Tú Ân Ái trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khương Giao thấy thế, dịu dàng vỗ nhẹ hắn một cái. Bắt đầu từ quý gia trước nhanh chút, một hai tiếng là có thể xong. Thế hệ nhà họ Lộ đều là thương gia, nguyên quán nhà họ Khương ở phía Nam cũng là một thế gia nhà giàu. Nhưng đến đời Khương Giao, địa vị lâu năm có xu hướng dần suy yếu, mãi đến tận khi Khương Giao với Lộ Hoàng Xuyên kết thành vợ chồng. Hai nhà này thông gia tượng trưng cho tài phú và thanh danh kết hợp, Lộ gia cũng mượn quan hệ thông gia đi lên như diều gặp gió, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực trong giới vươn lên đứng đầu. Lễ thành niên của Lộ Tinh Từ không chỉ để các thế gia xã giao, Khương giao với Lộ Hoàng Xuyên còn mượn cơ hội. Góc truyện audio.com, này giới thiệu hắn tiến vào vòng tròn trong giới, làm quen với từng nhà, so với thời gian Khương giao dự tính còn lâu hơn. Lộ Tinh Từ hạ thấp con ngươi nhấp một ngụm rượu, đốt ngón tay hơi rũ xuống, sâm panh trong suốt trong ly cuộn xoáy. Khương giao nhìn hắn có chút mất tập trung, nhỏ giọng nói. Chỉ còn vệ gia, Lộ Tinh Từ sau khi nghe xong, mặt mày giãn ra, gật gật đầu với Khương giao. Chờ đến khi hai nhà trò chuyện đã xong, bà chủ nhà họ Vệ đột nhiên liếc mắt ra hiệu cô gái chờ đợi phía sau đã lâu đi lên. Bà Vệ cười với Khương giao, Tiết Lam mới từ nước ngoài trở về, ở bên này chưa có bạn bè nào. Lộ Tinh Từ nhà chị cũng không kém nó bao nhiêu tuổi nhỉ. Lúc thường có thể liên hệ nhiều một chút, có thời gian thì đi đâu đó chơi đùa. Lộ Tinh Từ nhìn cô gái mặc trang phục lộng lẫy trước mặt mới nhớ tới nhắc nhở vừa nãy của Trần Việt. Trần Việt đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng bên này, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà quơ quơ ly rượu trong tay, giống như xem trò vui nở nụ cười với hắn. Việc cần làm, Khương Giao bất động thanh sắc đáp lại. Tinh Từ lớn lên trong nước, bạn bè cũng nhiều, dẫn theo Tuyết Lam đến chỗ thú vị để vui chơi cũng không thành vấn đề. Bà nói, nghiêng đầu vỗ nhẹ Lộ Tinh Từ không có biểu tình gì. Thừa dịp nhà họ Vệ không nhìn thấy, bà nháy mắt với Lộ Tinh Từ. Ở với chúng ta lâu như vậy, bọn trẻ các con đi chơi đi. Biết Khương Giao đang để bản thân hắn lét lút xử lý, Lộ Tinh Từ tiện tay đặt ly sâm panh xuống bên cạnh ra hiệu Vệ Tuyết Lam cùng rời đi với mình. Vệ tiểu thư, cô gái phía sau thấy thế, đôi mắt sáng ngời cùng đi tới cửa đại sảnh với hắn. Chị ta mặc một bộ váy ngang ngực, gương mặt sáng rực rỡ. Vệ Tuyết Lam đánh giá nam sinh bên cạnh, thân hình người này kiên cường, khuôn mặt sạch sẽ. Cũng bởi vì hắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều như có như không tập trung lại hai người bọn họ. Chị ta được nhiều tầm mắt nhìn theo như vậy, lòng hư vinh thỏa mãn, nhìn đường nét gò má anh khí của nam sinh, trong lòng không khỏi bay lên một tia thiếu nữ yêu kiều. Người thừa kế nhà họ Lộ, so với lời đồn còn ưu tú hơn. Gia thế của những người trẻ tuổi cùng lứa không ai qua được hắn, không nghĩ tới bên ngoài so với dự đoán của chị ta còn trưởng thành hơn rất nhiều. Trước khi đến đây dự tiệc, mẹ chị ta đã nhắc nhở có thể thử ở chung với Lộ Tinh Từ nhiều một chút. Lộ gia với nhà chị ta xem như môn đăng hộ đối, thêm vào người nhà xem trọng, tương lai hai nhà trở thành thông gia gần như là chuyện vô cùng rõ ràng. Nghĩ tới đây, ánh mắt chị ta nhìn Lộ Tinh Từ càng thêm mềm mại ấm áp. Có thể đi chậm một chút không? Vệ Tuyết Lam nhẹ giọng nói. Gót giày tôi hơi cao. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn gót giày nạm kim cương của chị ta, thả chậm bước chân. Chờ qua năm, có phải cậu cũng sắp tốt nghiệp trung học? Nghe mẹ tôi nói, thành tích của cậu luôn rất tốt, rất lợi hại. Vệ tiểu thư cũng rất ưu tú. So với cậu vẫn chênh lệch một chút. Vệ Tuyết Lam cười cười. Thật ra tôi trực tiếp ra nước ngoài cũng là vì tôi không muốn thi vào trường đại học, phương thức giáo dục trong nước tôi không quen lắm. Lộ Tinh Từ đáp một tiếng, không nhìn ra cảm xúc. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới cửa hông của phòng yến hội. Bên này hình như không giống hướng lúc nãy tôi đi vào. Vệ Tuyết Lam nhìn xung quanh, chúng ta muốn đi, Lộ Tinh Từ dừng chân lại, giọng hắn nhàn nhạt, cô theo tôi đi ra chắc, góc truyện audio.com, cũng chỉ vì ứng phó với trưởng bối trong nhà. Vệ Tuyết Lam hơi run run, không chờ chị ta nói chuyện, Lộ Tinh Từ tiếp tục nói. Tôi có việc phải đi trước, Vệ tiểu thư cứ tùy ý. Thấy hắn thật sự rời đi không quay đầu lại, Vệ Tuyết Lam lúng túng, lại có chút không cam lòng. Vệ Tuyết Lam nhìn thân ảnh hắn đi xa, tầm mắt xẹt qua trạch viện tao nhã khí thế nhà họ Lộ, do dự chốc lát vẫn cất bước đi lên phía trước. Mưa phùn dần ngừng lại, sắc trời cũng tối rồi. Có lẽ bởi vì vừa mưa, đêm nay có rất nhiều sao. Mặt trăng vùi bên dưới mây xám, lộ ra đường viền giống như một lưỡi câu bạc. Lộ Tinh Từ mới vừa đi vào nhà chính, đã nhìn thấy Đoạn Gia Diễn ở một bên vườn hoa. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn không ở trong phòng khách, trái lại còn chạy ra ngoài sân. Sao em lại đi ra? Chu Hành Sâm gọi em chơi PUBG. Đoạn Gia Diễn nhìn thấy hắn, hai, ba bước chạy tới. Cậu ta thật sự rất vô dụng, nhìn thấy zombie còn nhắm mắt nữa. Em sợ chơi tiếp sẽ phải cho cậu ta trải nghiệm tuyệt địa cầu sinh chân thật. Thật ra là cậu ngồi mãi trong nhà đến phát chán, muốn ra ngoài nhìn xem Lộ Tinh Từ đã trở lại hay chưa, không nghĩ tới vừa vặn gặp được hắn. Cách rất gần, Đoạn Gia Diễn ngửi được mùi hương trôi nổi trong không khí, cậu thuận miệng nói. Trên người anh mùi rượu rất nặng, Lộ Tinh Từ nhìn cánh mũi cậu rung động nhẹ, không khỏi nheo mắt lại, nở nụ cười. ghét bỏ anh, Đoạn Gia Diễn đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới hôm nay mình phải làm cẩu liếm. Đoạn Gia Diễn biết nghe lời né đi, thứ mùi này vốn khiến người khác ghét bỏ, nhưng ở trên thân thể anh liền trở nên rất được. Lộ Tinh Từ nhìn cậu há miệng nói, ý cười trong mắt sâu hơn mấy phần. Đang muốn trả lời, đột nhiên hắn liếc thấy một thân ảnh xinh đẹp. Đoạn Gia Diễn đưa lưng về phía Vệ Tuyết Lam, không biết cách chỗ bọn họ đang đứng không xa, có một cô gái đang nhìn về hướng bên này. Phòng yến hội cách phòng chính không xa, chị ta vòng đến đây, cũng không có gì kỳ quái. Lộ Tinh Từ hờ hững liếc mắt nhìn chị ta một cái, trong đầu xẹt qua đề nghị lúc nãy của Trần Việt. Tìm một biện pháp dọa chị ta chạy. Vệ Tuyết Lam nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc. Lộ Tinh Từ từ đại sảnh yến hội rời đi, chạy tới chỗ này, chỉ cùng cái vị kia tán ngẫu. Người này không mặc chính trang, nhưng cũng không giống người hầu nhà họ Lộ. Cao cao gầy gò, thân hình cực đẹp đẽ. Vệ Tuyết Lam không thấy mặt đối phương, trong chốc lát chị ta đoán không ra người này là Omega hay Beta. Chị ta đang kỳ quái, liền thấy Lộ Tinh Từ đưa tay ra ôm người kia vào lồng ngực. Vệ Tuyết Lam không khỏi mở to hai mắt, dưới ánh trăng và ánh đèn, hắn hôn xuống cổ, từng chỗ một từ cằm kéo đến cần cổ da thịt trắng nõn. Rất khó chia lìa, có lẽ là bởi vì không thích ứng, người bị hắn hôn hơi ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức bị đè lại gáy, hơi cưỡng bách mà kéo trở về. Khác xa vừa nãy khách khí với mình, người này bây giờ vừa chiều mến vừa cẩn thận hôn cổ một người khác. Trong chốc lát chị ta rõ ràng nguyên nhân Lộ Tinh Từ rời đi, vừa kinh ngạc vừa không khỏi cắn môi dưới. Thấy Vệ Tuyết Lam quay người rời khỏi, Lộ Tinh Từ dừng lại hành động thân mật. Đoạn Gia Diễn bị hắn ấn vào, tuy rằng bên này không có người, vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi làm loạn nơi đông người. Đoạn Gia Diễn không nhịn được đặt câu hỏi, ngài gặm vui vẻ lắm sao? Rất, gocchuyenaudio.com, vui vẻ, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu thầm nói được thôi. Vậy tôi cũng vui vẻ. Lúc cậu nói chuyện, đôi môi mở ra đóng lại, một đoạn răng trắng nhọn lộ ra. Nhớ lại cảm giác đụng chạm ra thịt cậu lúc nãy, Lộ Tinh Từ có chút ngứa ngáy trong lòng. Lúc nãy đúng thật anh uống rất nhiều rượu, hắn nói, không nặng không nhẹ chạm môi Đoạn Gia Diễn. Có muốn nếm thử hay không? Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi, Đoạn Gia Diễn nháy mắt liền nghe thấy Lộ Tinh Từ nhẹ giọng khuyên. Há miệng ra, Đoạn Gia Diễn sững sờ, eo bị bấm một cái. Kìm lòng không được cậu nghe theo Lộ Tinh Từ, môi răng quấn quýt mang theo vị sâm panh chưa tàn đi. Giống như bọt biển chạy vào não, tác giả có lời muốn nói, lừa vợ uống rượu cách chương.